Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 407, tập kích. 7.600 thêm, cầu nguyệt phiếu, 22 khu, Lu Ô Phây thuê lại nhà trọ cao ốc bên ngoài, mỗi chiếc đứng ở ven đường trong xe, đã tra rõ ràng, mục tiêu tên là Lu Ô Phây, không nghề nghiệp, phụ mẫu là... Một tên già dặn tóc ngắn nữ tính dùng máy móc ngữ khí làm lấy hồi báo. Nếu như Lu Ô Phây tại nơi này, tất nhiên sẽ ngạc nhiên, bởi vì đối phương ngay cả mình khi còn bé nước tiểu chuyện cái giường đều tra xét đi ra. Thông qua Internet đại số liệu si tra, phát hiện bản địa là thiếp mời nguyên gia địa chi về sau. Chúng ta đều lấy chỉnh tòa thành thị giám sát. Tiến hành người máy trí năng mặt loại bỏ, có thể xác định người mở đường liền là hắn. Hết sức bình thường, phi thường phổ thông a. Nghe báo cáo, là một người trung niên, trên người có cường lực ngành khí chất, giám thị kết quả thế nào? Mục tiêu tính cách hết sức quái gở, trên cơ bản liền là đợi trong nhà chơi đùa, mỗi ngày dùng giao hàng rẻ nhất dịch dinh dưỡng giải quyết ăn uống nhu cầu. Nữ nhân trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc, thực sự rất khó tưởng tượng, một người như vậy, sẽ có được kỹ thuật như vậy, cho nên, kết luận là hắn một lần tình cờ lấy được. Cái này rất thú vị, người trung niên sờ lên cái cằm, hắn biết rõ, cho dù là Guoni Tinh bên trên đứng đầu nhất phòng thí nghiệm cùng nhà khoa học, thiết kế phương án, đều không có Lu Ô Phây cho ra ưu tú. Đây vốn chính là một chuyện khó mà tin nổi. Bảo trì giám thị, dù sao, này rất có thể là chủ thần trò chơi người sáng tạo đâu. Người trung niên lộ ra mỉm cười. Người sáng tạo, trên mặt nữ nhân hiện ra biểu tình kinh hãi. Mặc dù khả năng không đủ một phần vạn, nhưng đã giá trị cho chúng ta đầu nhập tài nguyên. Còn có, không nên để cho vị này phát hiện. Đồng thời trình độ nhất định bảo hộ an toàn của hắn. Người trung niên vừa nói đến đây, vẻ mặt đột nhiên nhất biến. Không tốt, thông qua bố trí ở chung quanh giám sát, hắn thấy một chút bộ dạng khả nghi người. Đã thông qua đủ loại phương thức, lẻn vào đến nhà trọ chung quanh, là nhà ai tập đoàn người. Người trung niên trên mặt hiện ra một chút giận dữ, ấn ở tai nghe nói. Lập tức tiến lên, cảnh cáo bọn hắn, không nghe liền bát, nhiều nhân viên hơn theo bốn phía hiển hiện, hướng này một đợt thăm dò người nghênh đón tiếp lấy. Nhưng vào lúc này, con người của người trung niên hơi thít chặt, chỉ thấy đám kia người xâm nhập đột nhiên ra tốc, phanh phanh, bọn hắn có phát ra một tiếng như dã thú gầm thét, đem chính mình phương này nhân viên đâm đến ngã trái ngã phải. Có tốc độ cực nhanh, trực tiếp nhảy lên đến trên tường, tứ chi cùng sử dụng hướng Lu Ô Phây chỗ nhà trọ bò đi. Thậm chí, mấy cái hắc bào pháp sư đã bắt đầu ngâm sướng chú ngữ, một tầng màu đen khói mù, đem chung quanh đường đi bao phủ, trọng điểm liền là trước mặt lầu trọ. Đáng chết, là game thủ chuyên nghiệp, người trung niên hận hận đem tay nghe một thanh ném xuống đất. Hắn dĩ nhiên biết, từ khi tinh luyện thuật xuất hiện về sau, rất nhiều cao cấp người chơi tại trong hiện thực đều có không thể khinh thường thực lực. Mặc dù chỉ có thể bùng nổ mấy lần liền nhất định phải hồi du trò vui, bù ma. Nhưng ở một chút đặc biệt hoàn cảnh đặc trùng tác chiến bên trong, đã triển lộ ra thực lực đáng sợ, càng không tưởng tượng nổi, thế mà đã có thế lực chuẩn bị đánh vỡ mặt ngoài hòa bình. Trực tiếp hướng Lu Ô Phây ra tay, tối thiểu đều là nhị giai, còn có tam giai hắc ám pháp sư, là hắc ám công hội người. Người trung niên uể oải lắc đầu, Lu Ô Phây xong, ầm ầm, đúng lúc này, một tiếng nổ tung truyền đến, khói đen phá vỡ, tại trung niên người trong ánh mắt kinh ngạc, một người mặc khôi giáp thanh thiếu niên chậm rãi đi ra. Vì chiến sĩ vinh quang, công kích, tốc độ của hắn kinh người, hóa thành một đạo hắc tuyến, trên tay thì là một thanh thiêu đốt lên đáng sợ khí tức cự kiếm. Chiến sĩ kỹ đồ trảm, ao ao ao, đại kiếm những nơi đi qua, bất luận là pháp sư vẫn là chiến sĩ đạo tặc dồn dập ngã xuống đất. Đầu một nơi thân một nẻo, thật mạnh, đây là trong trò chơi đủ để bài danh trước 100 người chơi đi. Người trung niên tự lẩm bẩm. A, nữ nhân bên cạnh hét lên một tiếng. Đội trưởng, hắn liền là Luo Fei a. Cái gì? Người trung niên vội vàng nhìn lại, chỉ thấy cái kia cái chiến sĩ xem hướng cái nào đó camera. Lộ ra một tia ngưng trọng biểu lộ, thân ảnh nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Chủ thần diễn đàn lên, một cái thiệp nhanh chóng xuất hiện, dùng lửa nóng tốc độ đưa đỉnh. Khiếp sợ, bọn hắn vậy mà đối người mở đường làm ra loại sự tình này. Phoenix Demon mở ra về sau, phát hiện bên trong là một cái video, địa điểm tại thế giới hiện thực. Đầu tiên, liền là một mảnh khói đen bên trong bao phủ cao lầu. Chợt, khôi giáp chiến sĩ xuất hiện, cùng kẻ địch đại chiến, như chém dưa thái rau đem đối thủ xử lý. Nghênh ngang rời đi, là cái này, người mở đường, lại có thế lực như thế không có kiên nhẫn, trực tiếp động thủ với hắn rồi. Phoenix Demon vẻ mặt nhanh chóng biến hóa. Bất quá, nên chỉ là một phương nào mà thôi. Này thiếp mời xuất hiện, liền đại biểu một phương khác thậm chí mấy phương thế lực phản chế. Tại thiếp mời phía dưới, còn có rất nhiều phân tích. Nguyên lai người mở đường là chiến sĩ sao? Rất đẹp, lập topic làm chứng. Người mở đường tuyệt đối có khiêu chiến thập đại cao thủ bảng xếp hạng thực lực. Thế giới hiện thực đều như thế mạnh. Dựa vào, nếu là không vận dụng quy mô lớn sát thương loại vũ khí, chẳng phải là vô địch. Ta thật là sợ, nhất định phải lập pháp, hạn chế người chơi tại thế giới hiện thực tùy ý làm bậy. Đỉnh, ta tới vạch trần, cái này không tên chiến sĩ, liền là đại thần bảng xếp hạng đệ tứ cao thủ đấu vương. Chỉ có múa kiếm người thương thần, còn có rảnh rỗi hư đại đế mới có thể vượt qua hắn. Trên lầu lừa đảo, đấu vương căn bản không tại 22 khu. Lão gia gia, ta nên làm cái gì? Ta thật là sợ, ta giết người. Ô ô ô, chạy ra một khoảng cách, trốn cống thoát nước về sau. Luo Fei đột nhiên quỳ trên mặt đất, nhả mật đắng đều đi ra. Ta không muốn giết người. Chỉ là đầu nóng lên, ta dùng là còn ở trong game. Ô ô, người bình thường gặp được kịch biến, cơ bản đều hắn này tính tình. Saoru chậm rãi an ủi, đừng sợ, ngươi là phòng vệ chính đáng, bọn hắn muốn giết ngươi. Trên thực tế, Luo Fei trước đó kịch liệt ứng đối, cũng có ảnh hưởng của hắn ở bên trong. Mục đích sao? Tự nhiên là gây ra hỗn loạn, hấp dẫn cái kia phía sau màn hắc thủ chú ý. Hắn vững tin, chỉ cần Luo Fei có thể ngăn cản tiếp xuống những thế lực kia truy kích, phía sau màn hắc thủ 8 phần 10 sẽ nhịn không được ra tay. Thiếu niên a, sai không phải ngươi, là cái thế giới này. Hắc ám thế lực đã phát hiện ngươi, chuẩn bị diệt trừ ngươi. Vì chính nghĩa, vì hòa bình, chiến đấu đi. Cùng những cái kia phía sau màn hắc thủ chiến đấu đến cùng. Saoru hướng dẫn từng bước. Không có sai, ta là vì chính nghĩa mà chiến. Luo Fei hai chân phát run đứng lên. Thế nhưng, tiếp xuống nên làm cái gì? Ngươi yên tâm, ta sẽ dạy ngươi một chút giấu kín kỹ năng. Nhưng ngươi sẽ không bị trực tiếp phát hiện. Trừ cái đó ra, ta còn sẽ chỉ bảo ngươi một cái nghi thức. Kêu gọi ta trợ giúp nghi thức này tự nhiên là chuẩn bị cầm Luo Fei làm vật thí nghiệm, nếm thử tại trong thế giới hiện thực triệu hoán Saoru bản thể, nhìn một chút biết đánh nhau hay không phá hạn chế buông xuống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.